Khi mình nhận ra được là một cái vòng chu kỳ như vậy, cái gì rồi cũng sẽ kết thúc, nếu vậy mọi thứ đều vô nghĩa. Và mình cảm thấy nó rất là chán với tất cả mọi thứ luôn. Thì anh Trinh nói là thì khi mà mình bắt đầu nhận ra được là mọi thứ nó đều có hai mặt, thì bắt đầu quyền năng của trí, cái tâm trí con người sẽ bảo là mọi thứ đều vô nghĩa. Và thế là mình không còn một cái cảm hứng sống. Và nếu mà để lâu dần thì có thể là hủy hoại cái cơ thể này luôn. Thì sau đó anh mới bảo là nếu mà nhìn theo mặt tích cực thì tất cả mọi thứ ở đây chỉ là để mình trải nghiệm thôi. Vì mình thích có bóng đèn, vì mình thích có cây nên mình mới trồng. Thì em không biết là làm sao để chuyển từ cái trạng thái mà mọi thứ đều vô nghĩa chán nản sang trạng thái là giống như là mọi thứ ở đây chỉ là để mình trải nghiệm rồi nó sẽ biến mất, nhưng mà mình cũng không buồn. Đó là một cái cảm giác như là mình nhìn một cái bóng đèn đẹp thì mình thấy nó đẹp, nhưng mà khi mình biết là nó sẽ biến mất thì mình thấy nó bớt đẹp, nhưng nó vẫn đẹp. Chỉ là hồi trước đó là 100% mình mù quáng kêu ô một bông hoa đẹp, một người đẹp, có những cái thì cũng đẹp rồi sẽ đến lúc xấu thôi, nhưng mà bây giờ thì nó vẫn đẹp. Thì em không biết là em hỏi như vậy có khó hiểu không ạ? Chúng ta có mục đích sống kinh khủng lắm. Chúng ta phải học giỏi nè, chúng ta phải kiếm việc làm tốt nè, chúng ta phải kiếm bạn gái đẹp gái, bạn trai có tiền nè, hay là chúng ta phải sinh con nè, chúng ta phải lập nghiệp nè, chúng ta phải mua xe nè, mua nhà nè. Ôi dài dài, quá chừng ý nghĩa cho cuộc sống luôn, đúng không? Cái nó bước qua một cái tầng tâm thức khác, cái chúng ta thấy trời nó coi chết mòn vô thường hết, công phu quá gì xong rồi cái nó cũng đúng không, có ai không chết đâu, vô thường quá vậy. Vẫn chơi hả, vũ trụ vẫn chơi hả? Khi mà bước qua cái không gian tâm thức đó, đó là chúng ta bị lỡ cỡ, chúng ta rất là bị tất cả những cái động lực mà chúng ta sống á, xưa giờ chúng ta không có hỏi câu hỏi để mà để sống nó làm chi, chúng ta cứ chạy theo cái nguồn lập trình đó sẵn, ở xã hội nói vậy, ba mẹ mình nói vậy, ai cũng vậy hết trơn thì mình vậy luôn. Bây giờ mình bước qua cái tâm thức kia cái nó chết mồ. Lúc đó thì nó bước vào cái không gian mà chỉ hay gọi là bơ vơ, nghĩa là cái động lực sống hồi xưa giờ mất tiêu. Một cái giấc mơ à, đang mơ, đang mà làm dữ lắm trong mơ, cái tự nhiên tỉnh giấc giống vậy đó. Trời, tất cả những cái trong mơ nó bị hỏng hết rồi à, chúng ta phải sống phải có ý nghĩa, không sống không có ý nghĩa không được, không có mục tiêu mục đích không được, chịu không nổi à. Nhưng mà qua đây nó không có ý nghĩa, nó không có mục tiêu mục đích, rồi hết rồi, rồi hết rồi còn ý nghĩa gì nữa. Ý nghĩa có nghĩa là bây giờ chưa được, đúng không? Mục tiêu mục đích có nghĩa là bây giờ cũng chưa được nè. Còn cái thời gian đó nè, tới khi nào mà tận cùng á, không có, không có thời gian. Cái thời gian chỉ là một cái game mà chúng ta dùng cái ý thức để trải nghiệm mà thôi. Chúng ta đặt ra cái trải nghiệm đó đã là diễn qua rồi, hôm qua, cái niệm sắp tới, ngày mai, nó chỉ nằm ở trong cái không gian mà chúng ta gọi là ý thức. Không có ý thức á thì cái thời gian đó, nó không tồn tại. Để ví dụ về mọi người thấy nha, ở trong mơ á, chúng ta có nghĩ á, lãng lát nữa trong mơ chúng ta làm gì không? Ta không có nghĩ đó, đúng không? Không có nghĩ hồi nãy á, ở trong mơ chúng ta đã làm gì không? Cũng không luôn. Ở trong mơ là đang là đầy đủ cảm xúc, sợ có hải hùng có thương có đủ thứ hết trơn á, nhưng mà không có ngày mai, không có hôm qua, chỉ có đang là thôi. Thì chúng ta dùng cái ý thức đó để sắp xếp tiếp cái trải nghiệm kế thôi, cái game nó vậy. Nhưng mà khi mà nhảy qua cái tâm thức kia mà chúng ta phải chứ không thôi là chúng ta bị bơ vơ. Nó như vậy chúng ta thích như vậy nên nó như vậy à, chúng ta bắt đầu chuyển tâm thức qua thích cái khác á thì nó sẽ hiện ra cái khác, hiện ra cái nó sẽ tích tụ thành cái khác. Cái sự thật nó là như vậy. Cuộc sống bây giờ nếu mà mình không là cái gì đó đó thì mình sẽ bị mọi người phán xét, đúng không? Mà mình cũng không là một cái gì đó, vậy như ở ngoài ai cũng kêu là hãy thành công đi, hãy làm giàu đi, hãy là cái gì gì đó đi, thì em thấy nó giống như kiểu khi mà mình đi về cái con đường giác ngộ nè, có phải nó đang đi ngược, mình nên đi ngược lại những gì xã hội đang quy định hay không? Thì cái câu hỏi em, nếu có phải nếu đi ngược lại những xã hội quy định là con đường tốt nhất để giác ngộ hay không? Ý em hỏi này. Dạ em hết câu hỏi. Con đường tỉnh thức có phải là đi ngược lại với lại xã hội hay không, đúng không? Có phải là bị chối chiều với xã hội hay không? Nhưng mà tại sao anh bước ra con đường tỉnh thức chi? Tại sao? Lúc người ta hỏi, ủa tại sao phải khổ, đúng không? Thì người ta phải hỏi tại sao phải khổ tôi mới bước qua con đường mà chúng ta gọi là tâm linh, đúng không? Có nghĩa là tại vì chúng ta theo cái con đường mà gọi là mục tiêu, mục đích ABC của xã hội, cái văn hóa với lại truyền thống với lại cha mẹ với lại cái lập trình của bạn bè này kia. Tới nọ chúng ta nói không được, cái này mệt quá, khổ quá, tại sao phải khổ? Bây giờ hỏi sao cái này ngược lại với kia, đúng không? Đi ngược, nếu mà đi đúng thì là cái đâu có thoải mái đâu. Ừ, khổ là nó đã không thoải mái, mình mới chọn cái đường khác mà. Đường giờ hỏi đường này sao không trùng với đường kia. Thoải mái sao nó không trùng với đường không thoải mái. Kỳ á, có nhập lại được không? Em mới tìm hiểu về chánh niệm là do một số bệnh tâm lý á, nhưng mà nó vô thức là có một phần chất nào đó gọi là tỉnh thức trong em xuất hiện. Thì em muốn hỏi là tỉnh thức là một phẩm chất hay là sự duy trì phẩm chất đó? Cái suy nghĩ, cái hệ điều hành trong đây nó cứ tự động chạy theo cái thói quen hồi xưa giờ chúng ta đã lập trình. Giờ chúng ta có gọi là cái hình thức thực hiện gọi là chánh niệm hay là thiền hay là bất kỳ cái hình thức gì đó các bạn có thể tập á, là để chúng ta đổi cái thói quen đó để cho thoải mái hơn. Thì cái đó nó đem tới sự thoải mái, đó chắc chắn thôi, đem tới thì thoải mái. Bây giờ mà thay vì chúng ta ngồi suy nghĩ tới cái chuyện lo âu á, thì chúng ta thấy cái sự lo âu đó là một cái không cần thiết, rồi chúng ta buông nó đi, thì cái đó nó hiệu quả liền nha. Nhưng mà để gọi cái đó là tỉnh thức á thì nó nghĩa là một buổi sáng hôm nay thì nó vô hức trong em thôi, nó gần đây xuất hiện hơi nhiều, nghĩa là em không quan tâm về chánh niệm luôn, và em không quan tâm là tự nhiên một khoảnh khắc nó buồn lên, nó thoải mái như vậy, rồi nó nhìn ra mọi thứ, em đang tồn tại khoảnh khắc đó, nó rất là chill trong khoảnh khắc đó luôn, và cảm thấy mọi thứ nó nhẹ hẳn và em không có suy nghĩ gì hết, nó vậy đó, nhận thức là vậy đó, cứ bình thường. Nhưng mà nó mà mà nếu mà nó có vướng bận cái suy nghĩ gì mà mình trước đây mình có đối cảnh đó đó, là mình quen cái suy nghĩ đó, mình quen cái phản ứng đó. Trước đây ví dụ như ai đụng chạm mình thì mình sẽ xoay qua mình bực cái người đó, phải không? Theo cái gọi là bản năng của cơ thể với lại cái ý thức. Thì bây giờ mình nhận diện cái đó, tại vì mình có khoảng cách với cái đó, cái tâm thức mình nó không có bị bám vào cái suy nghĩ với lại cái cơ thể nữa, nó có cái khoảng cách với cái đó, nó có cái nhận diện ra cái cơ thể đang có cảm xúc đó, cái suy nghĩ nó đang có cái chạy đó, thì mình không cần, mình đâu thích này đâu, nên là mình buông ra. Thì cái hình thức đó đó là nó không phải là đang không phải là đang quan sát, nó không phải gồng để quan sát, nó sống cuộc sống bình thường làm gì cũng được chứ, đang vui, đang cười, đang xem phim, đang bất kỳ, nhưng mà cái gì mà nó nảy lên mà có cái mùi vị mình không chuộng á, rồi nó cái này không xài, đúng không? Nếu mà cần nghỉ á thì nó nghỉ, nếu mà cần kế hoạch quá cái gì á thì mình kế hoạch quá cái đó, mình giống như mình lấy cái iPhone để mà mình bấm nút vậy đó, thì cái hệ suy nghĩ nó trở thành như vậy luôn, bấm nút ra thành kết quả, không cần. Rồi nếu mà nó chạy mà mình đang thấy thoải mái thì nó vẫn chạy, nó không có bị vướng bận là phải như thế nào mới được, tỉnh thức là không phải như thế nào mới được. Mà như thế nào cũng được. Mà phải như thế nào cũng được. Gọi là sự thật là gì? Sự thật là sự có thể không có giới hạn, đúng không? Thì nếu mà nhận diện ra cái sự thật đó đó thì tỉnh thức có nghĩa là như thế nào cũng được. Vậy thôi. Là phải à? Có cái trải nghiệm của bạn đó là có cái gì dễ hình dung này, ví dụ như bầu trời á, bầu trời lúc nào cũng mây xám, mây đen, rồi lúc mây hồng, mây trắng, rồi lúc như vậy. Tự nhiên có hôm nó hở ra một cái, cái mình thấy bầu trời trong xanh. Đã đã xong cái mây nó kéo lại. Đúng rồi. Thì nó sẽ có những cái gọi trường hợp như vậy là gọi là nhá hàng á. Mình cũng chưa nhận biết mình là bầu trời đâu, nên cứ nó nhá vậy đó. Thì cái giải quyết câu hỏi đầu tiên của bạn ấy là nó không phải là cái khoảnh khắc. Đầu tiên có thể là khoảnh khắc, trường hợp như là anh Trí gọi là nhá hàng á, khoảnh khắc. Nhưng mà sẽ đến một cái sự nhận biết là hóa ra mình không phải là những đám mây đó. Đám mây giống như cảm xúc không? Trắng hồng vui tươi vậy, khi đen xám xịt thì mưa ầm ầm, nhưng mà mình nhận ra là mình là bầu trời. Những đám mây đó là những suy nghĩ, và khi nhận ra như vậy là nó là thường trực chứ không có một cái khác nữa. Có một câu hỏi là anh nghĩ gì về sự tỉnh thức và sự tu tập và hành trình của tâm thức để đi đến sự giải thoát à? Câu hỏi nó hơi chung chung hả? Dạ thì em Hồng Vân nhà báo vậy em. Em làm cho báo nào vậy? Thì là muốn anh chia sẻ về cái hành trình cũng như là về những kiến thức anh biết được về tỉnh thức, sau đó dẫn tới nhận biết cái khổ và làm sao để diệt khổ và tại sao phải giác ngộ kiểu vậy. Dạ vâng ạ. Tại sao phải giác ngộ? Ai không thích giác ngộ thì khỏi cầm. Nếu mà không có thấy khổ là cái mình không thích á. Nếu mà không thấy khổ là cái không cần thiết á. À, nếu mà thấy vũ trụ sinh ra mình để chịu khổ á là ok á, chấp nhận cái đó đó. À, đời là để khổ mà mình sinh ra để chịu á. Khỏi giác ngộ. Còn tỉnh thức có nghĩa là mình không có chấp nhận cái đó, mình không có chấp nhận là mình sinh ra để chịu khổ. À, thì mình phải coi cái đường nào để khỏi chịu khổ đó. À, thì cái đó là tại sao phải giác ngộ, đúng không? À, còn cái đó cũng là cái khái niệm của tỉnh thức luôn. Tỉnh thức có nghĩa là hết khổ. Nếu mà chúng ta không thích khổ, chúng ta nghĩ là chúng ta không có nhất thiết phải chịu khổ, thì chúng ta phải tìm đường thoát khổ, và chúng ta thoát khổ là hết. Đơn giản vậy thôi. Toàn câu hỏi nào không vậy? Không biết trả lời đúng không? Còn thêm chỗ đó là chỗ tu tập á. À, tu tập là mối quan hệ giữa giác ngộ, tỉnh thức với lại tu tập. Thì tu tập cũng vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta trước hết chúng ta đi học cái kiến thức, đúng không? Về cái như thế nào để hết khổ. Thì có nhiều người hết khổ lắm rồi, người ta mới chia sẻ lại như thế này, thế này hết khổ nè. Cái chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta thực hiện theo cái những cái người đã thực hiện cái đó, đã làm đó được rồi. Như là chúng ta chưa biết đạp xe đạp thì mấy người đó đạp xe đạp thì bạn sẽ vậy ABC vậy làm vậy, chúng ta thực hiện theo cái đó gọi là tu tập, tập lái xe đạp. Khi mà chúng ta đạp được rồi chúng ta ok. Nhưng mà thì giống như nãy mà mình nói về Osho vậy đó, cái nó không phải giống như tập đạp sao đạp vậy, nó không phải là cái chúng ta đạt được, không phải cái chúng ta đạt được mà cái chúng ta nhìn ra. Nên tu tập nó chỉ là một cái hình thức để mà buông bớt mấy cục đá chúng ta khiêng thôi, để mà chúng ta nhận ra cái gì còn lại là nó vậy. Nó hơi khác với lại cái thực hiện theo mà để mà tích tụ, nó không phải tích tụ mà nó là hình thức, đó là buông đi kiểu vậy. Mình tỉnh thức mình đi cái con đường đó, mình hết khổ. Trong một cái khổ đó có cái dạng gọi là mình nghiện một thứ gì đó, ví dụ như là nghiện thuốc lá, nhưng mà mình biết nó khổ rồi, mình nó mà mình vẫn bước vô, tại vì nó có những cái cảm xúc hay là nó vui trong cái thời trong cái lúc mình hút thuốc đó, nó đem cho mình cái sự thoải mái gì đó trong nhất thời, nhưng mà trong lâu dài nó sẽ cho mình khổ về cái mặt sức khỏe. Đó là một cái ví dụ về một cái nghiện. Còn có nhiều cái nghiện khác thì em không biết làm sao để cắt bỏ cái nghiện gì đó. Sau khi mà mình có được cái năng lực là mình nhìn thấy cái sự vui đó, là mình tách cái sự vui trong nhất thời đó mà mình vẫn thích vui tiếp để mình khổ tiếp. Dạ thôi. Để thoát khổ á là trước hết mình phải biết khổ là cái gì cái đã, đúng không? Mình phải siết lại coi chính xác cái gì mình không thích ở trong cuộc sống này, đúng không? Buồn hả? Buồn đâu phải khổ, đúng không? Buồn phải khổ. Buồn là mình xem phim mình cũng thích buồn lắm á. Mà đó, có cô gái gật đầu liền đấy chưa? Chính xác luôn. Xem phim buồn khóc sướt mướt đã. Phải. Không khổ chứ. Không khổ. Thế nào ai thực hiện cái gì trong cái đam mê của mình á? Thí dụ như mình đam mê sửa xe, mình sẽ làm từ sáng tới tối, cực kinh khủng, không khổ, đúng không? Cực không khổ, thậm chí đau cũng không khổ. Mà cái hình thức nó rõ lắm, nó cái đó, tất cả cái đó là cảm xúc hay cảm giác của mình nó diễn ra thôi. Khổ hay là nghiện cũng không khổ. Chừng nào mình nghiện mà mình không thích nghiện á, mấy khổ. Có nghĩa là mình đang có cái gì đó mà mình không thích có cái đó, mà mình cứ dướng với cái đó hoài á, đúng không? Có nghĩa là mình không thích buồn mà mình cứ buồn hoài, khổ. Nếu mình không thích cái gì mà mình đang thực hiện cái đó mà mình không buông được á thì khổ. Như vậy thôi, chứ còn sợ coi phim ma vui mà. Cái gì cũng được chân á. Nghiện nè, cà phê nè, không khổ đâu. Nghiện nào không phải uống. Ngon quá chừng. À, đúng không? Đủ thứ hết. Nhưng mà khổ là cái mà chúng ta thực hiện mà chúng ta không thích. Chỉ vậy thôi. Chúng ta chọn cái chúng ta không chuộng. Dùng ngôn ngữ chọn chuộng. Thì chúng ta nhận diện ra nó đang làm gì mà không thích mà cứ làm, nhận diện ra nó tại sao làm đó, nhìn cái thói quen thực hiện hoài, như gặp cảnh đó cứ nảy lên cái tức giận, gặp cảnh đó cứ nảy lên tức giận thì cái thói quen tức giận ta không thích tức giận thì buông cái cài đặt đó ra. Nên bây giờ em chỉ cần rõ lại em khổ vì cái gì để em buông cái đó thôi, chứ còn tất cả những cái khác nó đều là trò chơi mà em có thể tham gia. Thích nghiện hả? Nghiện. có một nhóm bạn cũng được khai kể lên Sapa, vô những cái buôn làng, những cái người mà thật sự rất khó khăn á, đem quần áo ấm lại gạo đồ ăn rồi tới vô chỗ khu người ta, xong thấy ủa nhà con không có tivi hả, sao khổ như vậy, ủa sao ăn vậy hả, sao khổ như vậy. thấy người ta thấy toàn khổ không à, mà người ta sao kêu ô con vậy là khổ hả con. Đi hết chuyến về thôi không biết mình đang giúp họ hay mình đang hại họ. Mình gieo cái ý niệm là như vậy là khổ, bình thường người ta sống vậy đâu thấy khổ đâu. Có một ông mà em nói về hút thuốc á, không nhớ, có cái ông đạo sư cũng nổi tiếng Ấn Độ á, Maharishi á, ổng cũng ngồi đông rồi nè, ổng ngồi ổng cứ ngày có nhiều người là từ Mỹ rồi qua Ấn Độ, châu Âu qua Ấn Độ cũng hy vọng nhiều thứ lắm, thấy ông nội này hút thuốc à? Ông này chắc ngồi đứng đây đang chở lắm, hỏi ổng là từ nhỏ là ổng đi bán thuốc lá dạo rồi, ổng lên thất rồi ổng thấy ông quen chưa, cái này cho cái thằng này. Cái thằng nữa nó dài nhà với nó, ổng không khổ nó đâu. Người khác có những cái kỳ vọng á, tỉnh thức phải như thế này như kia nè, nó không định, nó thành ra nó khổ là khổ trong cái tâm trí của những người kia thôi, còn ổng đâu có khổ đâu, ổng thấy thoải mái rồi. Hả? Đó nhẹ có vài ông bên Tây Tạng chứ nghe còn khiếp hơn nữa. Dạ. nó không có cái luật cho tỉnh thức là phải như thế nào. Nó chỉ là người ta buông cái chấp phải như vậy. Buông cái chấp đó ra thì nó sẽ xong. Mình muốn bớt khổ thì mình bỏ đá bớt đi. Nhưng mà nhiều lúc vấn đề là mình không biết đó là đá, mình chứng giác theo thì làm thế nào mình nhận biết đó là đá để mình bỏ từ từ thì mình mới có một cái tầng nhận thức mới, đúng không ạ? Thì có cách nào để mình chuyển từ tầng nhận thức này sang một tầng nhận thức giống như là tỉnh thức kia nói gì đó? Dạ. Thì đó là câu hỏi này mà, cảm ơn. Dễ nhận diện ra cái gì là đá lắm. Thể có cái sự không thoải mái hiện lên ha. Trong mình đang sống bình thường, đang thoải mái, ok. Nếu mà có cái gì không thoải mái hiện lên thì xem coi cái gì nó không thoải mái. Thường nó chỉ là suy nghĩ thôi à. Thường nó là một cái suy nghĩ phản kháng cái gì đó. Mưa, ghét quá, hổng có ngọc. Nhớ không? Tay chạy tới vui. Chạy tới, mưa. Hồi xuống, mưa cả. Trên trí, quấn hình như cơ quân với bạn, mấy bạn kia đang ngồi. Rồi cười hè hè. Ấy sao mưa mà khổ dữ vậy? Rồi nói chuyện rồi. Mày biết không? Ta tập thiền 13 năm rồi đó. Đủ điều kiện thì mưa xuống thì mát, có gì đâu. Ướt ok. Nhưng mà cái khó chịu lên cái gì nó diễn ra trong người mình là cái phản ứng ấy mà mình bám vào đó một cách vô thức á. Có nghĩa là mình cho cái chuyện đó diễn ra trong mình thì riết nó thành thói quen. Có nghĩa là mình càng chấp vô đó khó chịu thì nó sẽ thành thói quen. Còn nếu mà mình cứ đặt cho mình một cái chỉ gọi là thần chú á, dễ lắm. Mình chọn thoải mái ngày thức dậy hay là ngày rảnh lúc nào cũng, mình chọn thoải mái. Vậy thì bất kỳ khúc nào mình không thoải mái là mình sẽ phát hiện liền. Mình gọi là giống như chuông báo thức vậy đó. Không thoải mái. Tại sao? Suy nghĩ. Đang lo về chuyện gì đó. Ok, muốn tính cho cái chuyện ngày mai ha. Rồi mình đặt kế hoạch nè. 1, 2, 3, 4, 5. Xong chưa? Thêm lại 1 lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Xong. Đâu cần tính hoài đâu. Tính hoài cũng vậy à. Đúng không? Thì mình sẽ dùng cái suy nghĩ một cách thuận theo cái nhu cầu thực hiện của mình. Rồi xong cấp. Không có lo hay là không có sợ gì với quá khứ tương lai. Mỗi lần nó khó chịu là cứ xem lại nó chạy gì trong đây nè. Rồi khi mà mình xem lại mình bỏ mấy cái thói quen đó là xong. Nói chuyện là thoải mái. Thoải mái thì nó giống như là một cái cây á, mà mình trồng á, cây hoa mà mình trồng á, nó đất tốt, nắng tốt, gió tốt, không khí tốt thì nó nở hoa thôi. Nó nở hoa thì lúc đó mình trải nghiệm cái gọi là chúng ta gọi là cái trực nhận tỉnh thức rõ. Còn cứ không thoải mái hoài thì nó cũng có cách. Có nghĩa là phải không thoải mái tận cùng của không thoải mái á. Nó tận cùng của sự khổ cực luôn á. Cũng có sự bối rối là muốn dục luôn cái cái trí não qua bên giống kiểu ông kích Akato á. Nhưng mà gọi là phương pháp á thì không ai chỉ phương pháp đó đâu, đúng không? Đâu có người tỉnh thức nào, không Phật nào kêu bạn đi kiếm khổ, đi khổ tới chặn cùng luôn sẽ tỉnh thức. Hướng dẫn là cái phương pháp đi thoải mái thôi. Thoải mái cái anh nợ hoạt vậy. Nó trí là vậy ha. Trí là vậy, trí đi thoải mái cái một ngồi đó không có nhu cầu gì hết á. Không cần gì đó, không có ước mơ gì đó, không có đang muốn gì hết trơn á. Không đang suy nghĩ gì hết trơn á. Vậy đó, mở ra cái tèn tèn tèn chung số vũ trụ. Mà để ý là anh Trí nói là bỏ trong đây. Em dùng từ là bỏ trong đây. chứ không có bỏ ngoài kia. Nhiều người là bỏ ngoài kia lắm. Những cái hòn đá ở đây chính xác là cái sự bám chấp ở trong cái suy nghĩ của mình ấy, chứ không phải là bỏ là bây giờ về phải bỏ hết ngoài kia. Mà trong khi cái sự bám chấp nó còn ở đây á, thì có lên núi lên đi đâu thì nó cũng còn cái bám chấp ấy. Nó không bám chấp vào cái những cái vật chất cụ thể thì nó cũng bám chấp vào cái ý niệm, những cái khái niệm đó. Thành ra nó đây này. để chị nói cái này là quan trọng lắm nha. Mọi khi mà nói không bám chấp á, mọi người sẽ nghĩ là không bám chấp vô cái chuyện tham lam, đúng không? Không bám chấp vô cái chuyện tà dâm, không bám chấp gì ăn cắp, không bám chấp vô cái chuyện đó, chúng ta không bám vô cái chuyện đó nữa. Nhưng mà không bám chấp á, có nghĩa là không có bám chấp cái hình thức gì hết á, không có bám chấp như cái nào, cái đó là đúng sai. Nó không có bám chấp vô là tham lam là một cái tội, tại cái đó là sợ. Ha, mà tỉnh thức thì không có sợ. Có nghĩa là cái đó, ồ sâu lắm, ghê lắm, này kỳ lắm, này ác lắm, này cũng được. Cái đó là chính chúng ta khó chịu. Chính chúng ta khó chịu với cái thiên nhiên đang diễn ra. Nó có những cái duyên này, nhân này, cái nó diễn ra vậy. Duyên này, nhân này diễn ra vậy. Buông cái chấp ở trong mình ra đó. Về cái gì là phải đúng, cái gì là phải sai á. Thì đó đó. Tầm khoảng năm 14 tuổi là em thấy là chịu hết nổi, khổ quá. Em bắt đầu đi chùa á. Thế là em hỏi coi mấy ổng là tôi là ai, làm sao mà sống phải khổ vậy. Có một ông thầy ngồi trong góc mà ông thoải mái lắm. Hồi đó em không có biết, em chỉ biết là mình muốn hỏi ông đó, nhưng mà không biết tại sao á, giờ lớn rồi thì nhìn lại là tại vì ổng có cái mà mình không có nên là em muốn hỏi. Với cái em lại em hỏi ổng. Cái năm đó mà ổng nói với em là không có tôi, cũng không có ai, là em giống kiểu này ảo quá. Này ảo quá, em không dám hỏi nữa luôn. Cách đây khoảng 2 năm là chị em mất, mà là em thương chị em lắm, nên là em không chấp nhận được cái thực tại đó luôn. Tức là mình chỉ có thể sống ở thực tại, mình đâu có sống ở quá khứ hay tương lai được. Nhưng mà em cũng không chịu được cái mà trước mắt là cái hơi thở của chị em nó cứ máu là em biết xong rồi. Nhưng mà mình không, em không chịu cái này luôn. Thì lúc đó là cái cảm xúc nó mạnh mẽ lắm, nên là em gần như là không nghe hoặc là không thấy. Nhưng mà cái lúc đó nó lóe lên là ê, mình vẫn biết là mình đang không nghe và không thấy. Đó, cái khoảnh khắc đó cái là bắt đầu tìm hiểu về tâm linh. Rồi cuối cùng là YouTube nó forget trí lên cái clip tỉnh thức á. Rồi em nghe mà em không hiểu gì hết trơn. Em nghe hoài luôn, em nghe riết luôn. Em nghe mà tối mà em đi ngủ là em mở cho nó để chừng nào em ngủ luôn á. Cái dần dần em thấy là mình hơn người. Em thấy ai mà còn khổ, còn chấp chỗ này kia, ai mà chưa hỏi tôi là ai, hoặc là còn quay trong cái guồng á, mình thấy người ta kém. Em có chạy bộ rồi này kia, chạy bộ nó cũng giống thiền. Thì em nhận ra rồi, em cũng thiền luôn. Có một hôm em cũng thiền rồi mình cũng định rồi, nhưng mà em lại muốn định lại, nhưng mà lại không được. Một hôm là em ngồi chơi thôi thì em biết là lúc đó khi mà mình nhận ra như vậy rồi á, là em coi lại mấy clip của anh Chí nói á, coi là hiểu mà nó đã lắm. Tức là mình có mấy lúc mà anh Chí mà anh nói không được, em mắc cười dữ lắm. Rồi bắt đầu em thích đọc mấy cái người tỉnh thức khác, rồi họ nói như thế nào mà mình hiểu, mình cũng vui. Rồi nó có cái suy nghĩ là mày chưa tỉnh thức đâu, mày chưa tỉnh thức. Kiến ra tất cả những gì mà cái cảm nhận của mày là do học hỏi từ người khác này kia. Nhưng mà chợt lúc đó mình thấy à, cái này nó cũng đi thôi, cái suy nghĩ đó là nó cũng đi thôi, cái biết cái đó nó vẫn còn. Nhưng mà cái phân tích, cái phấn khích khi mà đó nó không có lâu. Vui thì vẫn vui, vẫn thoải mái lắm, mà cái phân khích lúc đầu thì nó sẽ không còn nữa. Rồi em chỉ muốn hỏi anh Chí một cái thôi, là cái mà anh hay nói là anh dùng tuệ á, tại vì có lúc á người ta hỏi á em biết liền luôn, còn có lúc á em phải ngồi lắng một tí thì em hỏi anh là có phải anh cũng vậy không, hay là người ta hỏi là xuất hiện liền hay sao? Nè, câu hỏi em đó. Gần đây cách đây khoảng 2-3 ngày á, chứ có một cái cô cũng tới gặp Chiến nói chuyện, em trẻ hơn Chiến tuổi thì nó cũng trải qua một cái bóng tối tâm hồn, xong rồi cũng tỉnh thức, xong rồi cô ấy đi chia sẻ mà cũng khi mà kiểu chia sẻ với Chí á, Chí thấy wow, chia sẻ ghê lắm nha, dữ lắm á. Cái chị hỏi là cái này là học của cái thầy đó, tại vì nói có một người thầy, nó học của thầy đó hay là tự biết cái này. Em lấy từ cái kho không có gì hết á. Nó có cái từ hình như chắc mọi người ở đây nếu mà nghiên cứu về tâm linh mà nước ngoài chắc có nghe tới Akashic Record đúng không? Có cái Akashic Record có nghĩa là một cái thư viện vũ trụ mà nó không có gì đó, nó trống trơn à, nhưng mà từ đó nó ra khi mà có một cái đi chơi, nó muốn ai quăng cục đá đó, nãy có ai quăng cục đá cho nó đúng không, có người quăng cục đá cho nó thì nó sẽ khóc tới chừng nào có người quăng tiếp. Em là bị tốt vậy. Ai đó quăng cục đá cho nó đi. Ai là thủ phạm quăng tiếp. Nhưng mà có cái sự chia sẻ đó bằng lời lại á, từ cái không gian không có gì hết đó, thì tùy người có năng khiếu, có cái khả năng phiên dịch đó. Có người khi mà ta tiếp thu câu hỏi á, nó ngồi đó khoảng 5-10 giây để nó đưa vào cái không gian đó, nó đưa cái sự rung động đó vào cái không gian đó, cái từ không gian đó nó quăng ra cái câu trả lời. Thì nói là giống như là mình quăng cái banh vô cái không gian đó thì nó sống rung động, nó sẽ tiếp ra lại cái sống rung động. Cái năng lượng đưa vô thì nó sẽ đưa ra cái gì đó à. Nhưng mà có khi nó không có phiên dịch ra thành lời được. Nhưng mà có nhiều người có cái năng khiếu dịch ra thành lời rất là nhanh, nhanh kinh khủng nhanh. Vừa có câu hỏi là phúng ra câu trả lời liền, mà phúng ra câu trả lời như bắn như súng máy vậy đó, mà không rớt một chữ, không rớt một chữ. Có câu hỏi vô một cái vậy đó. Khiếp. Nhưng mà cái nó chỉ là cái hình thức giống như Google Translate thôi à, cái Google Translate của họ chạy rất là nhanh, chạy rất là tốt, gần từ từ nó nhả ra từng câu dễ dàng. Nhưng mà nó không có kiến thức trước đó, hay là người tỉnh thức đi vòng vòng á, họ cũng không có ôm một đống kiến thức rồi. Cái không gian nó không có gì hết trơn á, chứ nó không có một đống kiến thức nha, nó không có một cái thứ gì trong đó hết trơn á, biết vậy thôi, quăng gì vô cái biết đó thì nó sẽ rung động ra lại, chứ nó không có cái chấp. Nhưng mà ví dụ như gọi là muốn chơi trí tệ á, chúng ta có thể tự đặt cái câu hỏi vô trong cái không gian đó luôn, tự tạo ra cái sự rung động để nó chui vô cái không gian đó mà nó phúng ra cái câu trả lời luôn, thì lúc đó thì gọi là chỉ gọi là phê tuệ. Kiểu vậy, kiểu như, nhưng mà mình không có quăng cái câu hỏi gì giống như à tại sao khổ hay là nó quăng những cái câu hỏi gì mà nó kinh thiên động địa. Như là à tại sao có ngôi sao đó, tại sao có cái mặt trời, tại sao có vàng, tại sao có đất, tại sao có nước, kiểu vậy, chơi chơi vậy đó. Nhưng mà nó sẽ ra hết, nó sẽ ra vui lắm. Ok, vậy hôm nay chắc đủ rồi ha, nói nhiều lắm rồi. Ok, cảm ơn mọi người. Giờ còn có đua xe nữa.